Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 389, yêu quốc yêu dân. Nói thế nào, tiệc rượu đằng sau, ở trước mặt mọi người đã uống đến mắt say lờ đờ nhập nhèm mê sảng hết bài này đến bài khác tĩnh an. Vương Tử Nguyên Tường ánh mắt thanh minh sắc bén nhìn xem Lan Vô Tâm. Lan Vô Tâm chính là công nhận túc trí đa mưu, chẳng những tại triều đình chính là Tử U Thiên Hạ cố vấn. Tại trong vòng nhỏ, cũng là đám đại thần dê đầu đàn, vị này Vân lão thân phận hẳn là không vấn đề gì. Lan Vô Tâm cau mày, nói, ta ngược lại lòng nghi ngờ thân phận của người này chẳng những rất cao. Có lẽ vẫn là cao đến quá đáng loại kia. Không biết các người có chú ý hay không? Ánh mắt của hắn tràn đầy bế nghễ hương vị. Tựa hồ đang nơi trốn có người có một cái tính một cái tất cả đều không trong mắt hắn. Còn có một chút, hắn dung nhan rất là chỉnh tề. Ngoại trừ phần tang thương chi ý kia. Mặt khác tất cả đều không hề tầm thường chỉnh tề. Ngay cả móng ngón tay đều là sạch sẽ. Còn có, trong ánh mắt của hắn loại kia trải qua hồng trần tang thương đạm mạc. Lại là rõ ràng, biểu thị hắn tuyệt đối không phải là một người trẻ tuổi. Thậm chí, tư thế của hắn cũng là thượng thừa. Mặc kệ là dùng bữa hay là bưng rượu chén thậm chí lời nói cử chỉ. Tất cả đều là cực kỳ yêu nhã. Cho nên ta hoài nghi thực lực của người này chẳng những cực cao. Hơn nữa còn rất có thể xuất thân thế gia. Ta vừa rồi cùng hắn cận thân giao lưu thời điểm, có ngửi được trên người hắn quanh quẩn lấy một cỗ rất dễ chịu cỏ cây mùi thơm ngát hương vị. Còn có một chút, tại lần này yến hội trước đó, ở ngoài thành lần đầu lúc gặp mặt, lão phu đã nghe đến trên người hắn có nhàn nhạt mùi rượu. Lan Vô Tâm nghiêm túc nói, mà lúc kia hắn tuyệt đối không có uống rượu, trong miệng càng thêm không có rượu vị, trên thân lại thường mang mùi rượu, yêu nhã thư giãn, nhưng lại mắt cao hơn đỉnh, thế gia xuất thân, lại là thần công cái thế, đối với bất cứ chuyện gì đầy mắt đều là hờ hững. Duy chỉ có đối với chúng ta ân cần tiếp đãi lấy ra rượu, lại là cực điểm xem thường, mà hắn đối với đi vào Tử U đế quốc, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Một người như vậy không khỏi làm lão phu liên tưởng tới một người trong truyền thuyết. Tử Nguyên Tường ánh mắt sáng thành hai cái bóng đèn, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng, lão ca ý tứ vị này là người kia. Lan Vô Tâm trầm mặc nửa ngày nói, nếu là hắn nói tới ẩn cư hơn 300 năm chính là sự thật, như vậy 89 phần 10 là được. Tử Nguyệt Tường vỗ một cái đùi, nói, tiểu nữ từng nói hắn có hiệu lệnh trong rừng rậm tất cả huyền thú thời điểm. Đám người bọn họ rời đi huyền thú rừng rậm thời điểm. Trong toàn bộ rừng rậm cao giai huyền thú tất cả đều đường hẻm tiễn đưa. Bản vương ngược lại là cảm thấy, không có cái mấy chục năm trên trăm năm uy thế. Làm sao cũng không đạt được hiệu quả như vậy đi. Lan Vô Tâm trầm ngâm nói. Nói như vậy, người này lại là coi là thật chính là người kia. Tử Nguyệt Tường gật gật đầu, hâm mộ nói, Lan tướng có phúc lớn a, tôn tử của ngươi thế mà có thể đem người này mời đi theo. Quả nhiên trời ban phúc duyên, chỉ có yêu thích và ngưỡng mộ phần. Mấy người khác nghe hai người đối thoại tất cả đều nghe được. Là không hiểu ra sao? Tò mò hỏi, Lan tướng, vương gia, các ngươi nói đến cùng là ai? Lan Vô Tâm sắc mặt nhưng không thấy mừng rỡ. Ngược lại càng lộ vẻ trịnh trọng, cũng không lập tức nói chuyện đáp lại. Ngược lại là Tử Nguyên Tường hít một hơi thật sâu, nói, người kia chính là Tử Thần. Phượng Huyền ca, ngoặc kép, Vân Dương một mình tĩnh tọa tại trong tiểu viện. Tiệc rượu đằng sau, Vân Dương phái đi tiểu đồng họ Lan kia. Nói thẳng cự tuyệt hết thảy phục thị nhân viên. Lan Vô Tâm nào sẽ liền đã đối với Vân Dương thân phận có chỗ định kiến. tất nhiên là biết nghe lời phải. Hạ Đạt nghiêm lệnh, đem khu nhà nhỏ kia liệt vào cấm địa. Nếu không đến Vân Dương cho phép, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Bất quá trong sân nhỏ vật sống nhưng thật ra là không ít. Kế có Vân Dương bản nhân, một gấu, một rắn, hai cái con mèo nhỏ, nhị bạch bạch cùng tam bạch bạch, còn có một cái còn không biết bay, dáng dấp dị thường xấu xí chim nhỏ chít chít. Tử Long Thành, cuối cùng vẫn là tiến đến, nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, liền hao tốn nhiều như vậy tinh thần, về sau lại làm như thế nào đi? Vân Dương cẩn thận cảm ứng Tử Long Thành trong thành linh khí vết tích. Nhưng mà lấy hắn hiện nay tu vi tạo nghệ, tận lực tìm kiếm trong thành linh khí, lại cũng là một chút linh khí đều cảm giác không thấy. Khống linh đại trận, coi là thật đem trọn tòa Tử Long Thành đều biến thành người tu luyện tuyệt địa. Bất luận kẻ nào trong này chiến đấu, bản thân chiến lược đều sẽ trống rỗng bị cắt rơi ba thành trở lên. Đối với những võ giả lấy kỳ dị công pháp lấy xương kia, tỉ như biết phun lửa, biết hóa hình, lại càng thêm là tai họa ngập đầu. Bởi vì những cái kia ở chỗ này sẽ hết thảy không cách nào vận dụng. Oanh, Vân Dương đột ngột một cước nhất thời đem tiểu viện Tử Đại Môn trực tiếp đá nát. Phẫn nộ quát, người đâu? Một tiếng này đột nhiên xuất hiện vang rền. Quả nhiên là long trời lở đất. Lan Vô Tâm bọn người chính đang thương nghị làm sao có thể lưu lại tôn đại thần này. Đột nhiên nghe thấy một tiếng bạo hưởng, lập tức lại nghe vị kia hư hư thực thực là Phượng Huyền ca cao nhân hét dài một tiếng. Cái này Tử Long Thành tại sao lại trở thành một mảnh tuyệt địa? Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên phản ứng ra sao. Thanh âm đột nhiên vang lên kia cực điểm cuồng nộ. Mọi người ở đây nghi ngờ trong lòng vừa lên, càng đợi ứng đối thời khắc, đã thấy hét dài một tiếng lại lâm, phù diêu mà lên, thẳng lên cửu thiên, tựa như một cái to lớn phượng hoàng, thét dài lấy xông lên đám mây, đám người vừa hãi vừa sợ, chỗ nào còn nhớ được mặt khác, như ông vỡ tổ vọt tới trong viện, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thất thải quang hoa xông lên trời, như là một viên rực rỡ nhất lưu tinh phóng lên tận trời. Dọc theo nó quỹ tích tiến lên nhìn sang, tựa như là một đạo màn ánh sáng bảy màu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một mực vọt tới bóng người đều không thấy được, màn sáng lại như cũ tồn tại, giống như thực chất, chỉ là một màn này, cũng đã là thiên địa khó gặp kỳ cảnh. Mà kỳ cảnh này lại là do một người chế tạo. Kỳ cảnh kỳ nhân kỳ sự, tam kỳ tụ vào một điểm, quy y một cái chớp mắt, chính là truyền kỳ sáng lập, thần thoại sinh ra. Đám người ngửa đầu, trên mặt đều là tràn đầy rung động, không gây đôi câu vài lời có thể hình dung giờ phút này trong lòng đặc dị tâm tình. Thẳng đến sau nửa canh giờ, chân trời chùm sáng bảy màu như cũ không tiêu tan, sừng sững tại trong trời cao người kia như cũ không có xuống tới. Tựa hồ vị này cái thế cao nhân đã đằng vân giá vũ mà đi. Đám người không khỏi nhìn nhau hãi nhiên, nếu nói đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng tới cửu thiên. Nói chung có tương đương tạo nghệ cao giai tu giả liền có thể làm được. Nhưng nói đến có thể ở trên không lưu lại vượt qua nửa canh giờ. Tử U đế quốc người có lẽ có tu vi như thế. Nhưng, tối thiểu mọi người tại đây cũng là thực chưa từng gặp qua. Trong Tử Long Thành, trong một khách sạn cửa sổ, mấy cái người áo xanh ngửa đầu nhìn xem không trung. Tất cả đều là một mặt buồn bực. Lúc nào Tử Long Thành lại tới như thế một vị cao thủ tuyệt thế? Làm việc còn kiêu căng như vậy. Chưa nghe nói qua. Nghe nói Lan Vô Tâm cháu trai lần này tại Mãng Thương Sâm Lâm gặp nạn, bị một thế ngoại cao nhân cứu. Đầu nguồn động tĩnh kia tựa hồ chính là đến từ Lan Phủ bên kia. Động tĩnh này hơn phân nửa chính là vị cao nhân nào cách làm. Sách, chỉ nhìn một cách đơn thuần động tĩnh này, thế ngoại cao nhân dường như không đủ để hình dung nó thực lực chân thật. Phần này thực lực, quả nhiên là quá cao chút. Xác thực đáng kinh ngạc đáng sợ. Nghe rợn cả người, các ngươi nói, vấn đề này cùng Ngọc Đường Cửu Tôn liệu sẽ có quan hệ? Hẳn là không cái gì liên quan đi. Người trong Cửu Tôn mặc dù đều có dị năng, uy năng siêu phàm, nhưng nó tu vi thật sự cũng không quá cao. Gì có thể cùng cường giả bực này dính líu quan hệ? Ta xem người này uy năng, đừng nói là Cửu Tôn, coi như khắp số Ngọc Đường đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt đối không một người có người này thực lực. Nói đừng bảo là chết, sự thật cho tới bây giờ liền không có như vậy tuyệt đối. Vì cầu ổn thỏa, chúng ta ngày mai hay là đi một chuyến Lan Vô Tâm trong phủ. Chỉ có xem xét đến tột cùng mới có thể an tâm. Tốt, cứ như vậy quyết định. Lại qua mấy chung trà công phu, nào đó cao nhân rốt cục rơi xuống. Chỉ là điểm rơi lại là rơi vào Lan Vô Tâm trong viện. Vân lão quả nhiên là công tham tạo hóa, tu vi kinh thiên. Vừa rồi lão phu suýt nữa coi là Vân lão đã cưỡi gió bay đi. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vậy. Lan tướng gia rất hài hước, thậm chí mở một cái không ảnh hưởng toàn cục nhỏ cho đùa. Vân Dương cau mày, thản nhiên nói, Tử Long thành hiện nay tại sao thành như vậy? Mất đi linh khí ôn dưỡng địa giới, chẳng lẽ không phải tuyệt địa? Dạng này một nước đế đô, gì đủ chờ mong? Lan tướng gia lắp bắp, nói, Vân lão ngài đây là... Vân Dương nói, lão phu ở đây lưu lại vừa mới nửa ngày, đã cảm giác tự thân tình huống có thể ngu, chớ nói tu luyện, ngay cả cơ bản nhất thiên địa linh khí đều không thể tiến hành. Như vậy tuyệt địa, lão phu là tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. Đợi cho sáng sớm ngày mai, lão phu liền là rời đi. Giờ phút này hướng Lan tướng chào từ biệt xin lỗi, lần này đã quấy rầy. Về sau hữu duyên gặp lại đi. Lan Vô Tâm nghe vậy lập tức lo nghĩ vạn phần. Tuyệt đối không ngờ rằng vị cao nhân này vừa mới lại tới đây. Thế mà tiếp lấy muốn đi. Mà nhìn đối phương quyết tuyệt thái độ. Khắp nơi cho thấy vị này Vân lão rời đi ý nguyện là bực nào kiên quyết. Lan Vô Tâm vội vàng mở miệng giữ lại. Vân lão an tâm chớ vội. Bản tướng hơi đã sớm tự tay viết tự viết, mời Tôn Thừa Phong huynh đệ sáng sớm ngày mai liền từ ngoài thành đến đây. Vì Vân lão chẩn trị, cần phải xin mời Vân lão lại nhiều ở mấy ngày mới là. Vân Dương hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì ngày mai liền đi. Tôn thần y nguyên bản chính là trong phủ ở, bất quá mấy ngày nay đến nay tĩnh cực tự động. Hành y dân gian, bản tướng cũng là hôm qua mới nhận được tin tức, tìm được hành tung của hắn. Trước mắt, tôn thần y đã đang trong đường về, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đi vào. Là Vân lão chẩn trị, Lan Vô Tâm nói ra. Thôi được, Vân Dương một mặt phiền muộn nói ra. Nhưng thành này vì sao từ hãm tuyệt địa, đây cũng là duyên cớ gì? Lan tướng há không nghe quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ sao? Lan Vô Tâm muốn nói lại thôi. Nói, chuyện này thật là có chút bất đắc dĩ. Bên trong có khác duyên cớ. Vân Dương hỏi, duyên cớ gì có thể đến như vậy? Chủ động đem một nước đế đô làm thành tuyệt linh chi địa. Cần biết linh khí đoạn tuyệt chính là đoạn tuyệt mấy trăm vạn võ giả bồi dưỡng chi lộ. Thiên địa linh khí nhìn như bèo trôi không dễ, khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng có bao nhiêu quả độ dày mà nói. Lấy trận pháp tạo dựng tuyệt linh chi địa, nhìn như hư không lầu các, trận pháp giải trừ, linh khí liền phục, kỳ thực thiên địa linh khí bình thường khó mà bị nhân lực điều khiển. Chủ động bài xích thiên địa linh khí, sẽ tạo thành linh khí hỗn loạn mất cân bằng. Thậm chí xuất hiện linh khí vĩnh cửu trạng thái chân không. Nơi đây cũng sẽ từ này trở thành võ giả sa mạc. Thử nghĩ một chút, như một nước quốc đô đúng là hoàn toàn không có linh chi địa. Quốc lực suy yếu, sức dân suy yếu, võ lực suy yếu xa cảnh có thể nghĩ, Tử U đế quốc cuối cùng sẽ chỉ biến thành đại lục quần hùng đồ đao phía dưới đợi làm thịt cừu non. Lúc đó sinh linh đồ thán, nước mất nhà tan có thể suy ra, mặc dù có thiên đại nhân duyên, cũng không thể che đậy này từng đống tội nghiệt. Nào đó cao nhân lời nói này, nói quả nhiên nói chắc như đinh đóng cột, yêu quốc ích yêu dân, đau lòng nhức óc, Lan Vô Tâm đối trước mắt người thân phận càng thêm không có hoài nghi. Theo như đồn đại, vị kia một đời tửu thần Phượng Huyền Ca, chính là xuất thân Tử U đế quốc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.